9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1324, chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là vào năm đó khi cô ta 7 tuổi. Khi mà tất cả các chị em trong nhà đều được trưởng họ nhà họ Mộ dẫn đi nông trại gần đó của một người bạn làm khách. Mộ Dung Lãnh Nguyệt đưa Mộ Dung Lãnh Nhu ra đường phố mua đồ. Sau đó hai chị em xảy ra tranh cãi. Với tư cách là chị nên Mộ Dung Lãnh Nguyệt đã trở về trước. Sau đó Mộ Dung Lãnh Nhu đã bị một đám du côn ở gần đó bắt cóc. Thoáng cái liền bị mất tích gần một tháng. Lần đó có thể nói là cô ta đã trải qua sinh tử. Nhưng rất may mắn cô ta đã được một thiếu niên cứu. Chẳng qua là từ lúc đó trở đi cô ta vẫn luôn ghi tạc rõ tất cả chuyện này đều là do chị của mình là Mộ Dung Lãnh Nguyệt gây nên. Mặc kệ cho dù Mộ Dung Lãnh Nguyệt có giải thích thế nào đi chăng nữa, cô ta đều không nghe, không tin, sự hận thù này vẫn theo bọn họ trưởng thành. Nói đến đây thì Mộ Dung Lãnh Nam lại thở dài một hơi. Chị cả đã khóa trái cửa chính lại sau đó đốt than tự vẫn. Chị ấy để lại di thư, nói là thực sự xin lỗi Phó Sâm. Chị ấy đã không còn mặt mũi nào để đối diện với anh ấy. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được cho chị ấy. Trên chiếc giá treo quần áo ở đầu giường vẫn còn chiếc áo cưới mà chị ấy tỉ mỉ chọn lựa. Thật sự thì chúng tôi cũng đều không tin là chị ấy tự sát. Thế nhưng mà chị ấy đã để lại di thư. Hơn nữa tất cả cửa phòng đều được đóng chặt lại. Cửa phòng còn bị khóa trái. Toàn bộ cả căn phòng đều không tìm thấy chứng cứ nào cho thấy đây là vụ sát hại. Về sau, chúng tôi lại phát hiện ra một chiếc đĩa CD ở trong phòng chị ấy cùng một tờ giấy siêu âm. Chị ấy đã mang thai 2 tháng. Còn chiếc đĩa CD kia chính là video kia giữa chị ấy và một người đàn ông khác. Theo như thời gian trong video thì mọi người đoán rằng cái thai kia của chị ấy chính là của người đàn ông kia. Mọi người cũng biết đấy. Nhà họ Mộ chúng tôi chính là hào môn thế gia ở châu Âu hàng trăm năm nay. Cho nên gia quy của gia đình cũng rất nghiêm ngặt. Chị ấy chưa kết hôn mà đã có thai. Hơn nữa cái thai đó lại còn không phải của chồng sắp cưới là Phó Sâm. Nếu như chuyện này đồn đại ra ngoài thì cả nhà họ Mộ đều sẽ bị bao phủ bởi những tin tức này. Cho nên dưới cơn tức giận, ông đã ngăn chặn, phong tỏa tất cả tin tức về buổi kết hôn của chị ấy. Người kia ở trong video sau khi đã được điều tra thì phát hiện đó chính là học trưởng học cùng lớp âm nhạc của chị ấy tên là Hàn Tá. Nhưng đến khi ông phái người đi bắt anh ta thì anh ta đã không còn tung tích gì cả. Có người đã chứng kiến thấy vào đêm hôm mà chị cả tự sát. Anh ta đã từng đi qua căn phòng của chị ấy. Thế nhưng anh ta lại biến mất một cách kỳ lạ. Dù cho là nhà họ Mộ có sử dụng tất cả những mối quan hệ của mình thì cũng không thể điều tra được tung tích của anh ta. Chấm, sau khi anh ta nói xong, Lục Khải Vũ có chút không hiểu hỏi. Nếu như anh đã nói hết chuyện thì tất cả những chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến Mộ Dung Lãnh Nhu. Chẳng lẽ anh nghi ngờ cô ta cố tình hãm hại Mộ Dung Lãnh Nguyệt sao? Bất quá thì anh cũng chỉ thuận miệng mà hỏi như vậy thôi. Nhưng không ngờ vậy mà Mộ Dung Lãnh Nam lại thật sự gật đầu. Đúng vậy, tôi nghi ngờ tất cả những chuyện này đều là do chị ta bày ra. Tích lũy hận thù nhiều năm đã khiến cho chị ta không thể phân biệt phải trái đúng sai. Chị ta cố ý muốn hủy diệt chị cả. Anh có chứng cứ không? Mạc Hân Hy cảm thấy không thể tin nổi. Dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì hai người bọn họ cũng chính là chị em ruột. Cho dù Mộ Dung Lãnh Nhu có hận thì cũng không thể nào độc ác đến như vậy được. Mộ Dung Lãnh Nam nhẹ gật đầu. Nói, tôi đã điều tra ra được lần trước chị ta đến Hà Thành. Chị ta đã từng gặp qua em trai của Hàn Tá. Sau đó lại nói chuyện với cậu ta một lúc rất lâu. Tôi cảm thấy nhất định là chị ta biết rõ hành tung của Hàn Tá. Nhưng mà chị ta lại không nói chuyện này cho ông biết. Chuyện này rất kỳ lạ. Trừ phi chị ta ở cùng phe với Hàn Tái. Em trai của Hàn Tá. Anh biết cậu ta là ai không? Lục Khải Vũ hỏi. Cách Trương.